Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814. Chương 814. Đại sư, tiền tiêu không sai biệt lắm a. Thứ tư hơn, nhận được hoa dầu hỏa dương tổng đánh tới điện thoại lúc Hứa Chiết vừa vặn cùng Lý Sâm tại một khối. Treo điện thoại về sau trực tiếp nói với Lý Sâm, tin tức xác định. Trước đây chúng ta xem kia vài miếng đất phía dưới, thật sự có dầu hỏa tồn tại. Công tác nhân viên đầu tiên hướng cấp trên của mình hồi báo. Đoán chừng một hồi cái kia thông chi ngươi. Ta thao, phía dưới kia thật đúng là có dầu hỏa. Dù là đã sớm có đoán trước, nhưng đạt được kết quả sau cùng sau hay là vô cùng chấn kinh. Tốt nửa ngày mới trả lời, dưới mặt đất thật phát hiện dầu hỏa. Trọng yếu như vậy sự tình bọn hắn khẳng định đến trên mạng báo cáo. Cái này cũng như thường. Bất quá ta hiện tại hiếu kỳ chính là, vị kia Trương đại sư đến cùng là lai lịch gì a? Phong thủy học thuyết, mặc dù ta vẫn luôn tin tưởng, nhưng cũng không cần thiết như thế thần đi. Liền dưới mặt đất dầu hỏa cũng có thể coi là đến. Nào có như vậy thần a? Khẳng định là có nguyên nhân. Bất quá vị này Trương đại sư gần nhất đang làm gì đâu? Hứa Chiết cười cười hỏi. Hắn, đoạn thời gian trước không phải từ chúng ta cái này lấy được tiền nha. Hắn cũng không sợ tự mình tính không cho phép. Trực tiếp liền bắt đầu mua xe rồi. Mà lại biết rõ gần nhất muốn tại Yến Kinh bên này nán lại một đoạn thời gian. Trực tiếp để cho người ta đem xe đưa đến Yến Kinh. 897 Lý Sâm trả lời, xe đưa tới về sau, khách sạn hắn cũng không ở, trực tiếp tại Bảo Châu thuê một bộ biệt thự, mỗi ngày ngoại trừ đi hiện trường thăm dò bên ngoài, chính là đi Hứa Đồng Ngài cùng bằng hữu cùng một chỗ xây đường băng đi đua xe. Nếu không phải là lái xe của mình đi ngâm, nói thật, nếu như không biết rõ nghề nghiệp của hắn. Chỉ xem hắn bình thường sinh hoạt tình trạng, hoàn toàn chính là một cái con nhà giàu, mà lại là con nhà giàu bên trong thêu đệ tử. Đua xe, tán gái, vị này Trương đại sư sinh hoạt vẫn rất tiêu sái nha. Hứa Chiết nghe xong nhịn không được trêu chọc, nói, ai nói không phải đâu, nguyên bản cảm thấy là lừa đảo, nhưng hiện tại xem ra người ta là thật có bản lĩnh. Có lẽ cao nhân đều có chút bất đồng tại thường nhân địa phương đi. Không nói, cùng vị kia Trương đại sư liên hệ một cái, liền nói ta ban đêm mời hắn ăn một bữa cơm. Tốt, ta cái này cho hắn gọi điện thoại, đoán chừng này lại hắn không biết rõ ở đâu tán gái đâu. 6 giờ tối, Hứa Chiết trong cửa hàng cơm lần nữa gặp được Trương Cảnh Lam. Bất kể đối phương đến cùng dựa vào cái gì, nhưng Hứa Chiết cũng đã xác định đối phương năng lực, thái độ muốn so lần trước đã khá nhiều. Trương đại sư lợi hại a, chỉ là một đôi mắt thường liền nhìn thấu cái này dưới lòng đất đến cùng có thứ gì đồ vật. So hiện đại khoa học kỹ thuật còn tiện lợi hơn mau lẻ. Đây quả thực là hỏa nhãn kim tinh a. Ha ha ha, Hứa đồng đã quá suy nghĩ. Ta mặc dù trong khoảng thời gian này cũng tại Yến Kinh cùng Bảo Châu bên này, nhưng cũng nghe nói không ít Hứa đồng tin tức. Trương Cảnh Lam khoát khoát tay, cười nói, liền liền Hương Giang Lý gia cũng đối với Hứa đồng phi thường trọng thị. Thậm chí chuyên môn mời đông đảo Hương Giang danh lưu đến mở tiệc chiêu đãi Hứa đồng. Hứa đồng mới thật là để cho ta lau mắt mà nhìn đâu. Hôm nay ta là thỉnh Trương đại sư ăn cơm, nhân vật chính hẳn là Trương đại sư chính ngươi mới đúng. Ta sự tình liền không nói, mặc dù nói đối phương là nhân vật chính, nhưng Hứa lại một mực vững vững vàng vàng ngồi tại chủ vị. Ra hiệu Trương Cảnh Lam ngồi tại tay trái của mình một bên. Hứa Chiết tiếp tục nói ra, nội địa không thể so với Hương Giang. Ăn uống quen thuộc các loại địa phương đều có chút khác biệt. Trương đại sư gần nhất ở chỗ này ngốc coi như quen thuộc a. Quen thuộc, phi thường quen thuộc, nếu như không phải tại từ nhỏ tại Hương Giang lớn lên. ta thậm chí cũng muốn ở chỗ này ăn ra. Trương Cảnh Lam cười nói, bất quá cũng không phải không có ăn ra khả năng. Ta gần nhất nói chuyện cái bạn gái là Yến Kinh bản địa. Nếu như nhóm chúng ta về sau cùng một chỗ, nói không chừng sẽ ở Yến Kinh bên này mua phòng đâu. Kia muốn là thật kết hôn, Trương đại sư nhất định phải cho ta biết mới được. Ta nhất định cho ngươi phong cái đại hồng bao. Hứa Chiết chững chạc đàng hoàng lời hứa nói, tựa như là hai cái quen biết đã lâu bằng hữu, chưa hề nói buôn bán sự tình, cũng không có nói phong thủy vấn đề. Phía trước hơn một giờ một mực tại nói chuyện phiếm bên trong vượt qua. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Hứa Chiết đột nhiên hỏi, Trương đại sư, ta hiện tại đối với phong thủy học vô cùng hiếu kỳ. Hơn hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện dưới mặt đất dầu hỏa. Không biết rõ này lại sẽ không dính đến một chút cơ mật. Nếu như có thể mà nói, còn xin Trương đại sư chỉ giáo một phen, để cho ta cùng lão Lý cũng được thêm kiến thức. Hứa Đồng, không phải ta không cố ý giấu giếm không nói, mà đã có một số việc xác thực không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Trương Cảnh Lam lắc đầu, trả lời, không quá sớm tại 2000 năm trước kia, nước ta cổ đại các thầy phong thủy liền đã từng phát hiện dầu hỏa tồn tại. Đồng thời tại Hán Thư Địa Lý Trí, Mộng Khê Bút Đàm, Cách Cổ Yếu Luận, các loại trong cổ tịch cũng có ghi chép. Nhóm chúng ta Hoa Hạ là trên thế giới phát hiện sớm nhất dầu hỏa cùng làm dùng quốc gia. Mặc dù cổ đại không có hiện đại tân tiến như vậy dò xét kỹ thuật, nhưng cổ nhân nhóm một chút trí tuệ kết tinh, có chút là dùng hiện tại tri thức đều không thể giải thích. Ta chỉ có thể nói, cùng có thể có liên quan sự tình, Hứa Đồng ngài tìm ta chuẩn không sai, cụ thể là thế nào làm được, ta thật không thể nói, nguyên lai là dạng này. Quả thật có chút cổ đại lưu lại trí tuệ đến bây giờ đều để người không dám tin tưởng. Hứa Chiết gật gật đầu, hỏi lần nữa, bất quá nghe nói Trương đại sư gần nhất mua chỉnh một chút ba chiếc siêu tốc độ chạy. Hiện tại lại nói chuyện bạn gái tiêu xài tương đối lớn. Vài ngày trước ta giao kia bút tiền thù lao chính là xài không hết. Hẳn là cũng còn thừa không có mấy a. Trương Cảnh Lam cái này cá nhân, đúng là một nhân tài, nhưng nói đến dùng tiền phương diện cũng là thật không có bất luận cái gì tiết chế. Trước đây mới từ Hứa Chiết nơi này cầm tới tiền, hắn lập tức liền đặt hàng một cỗ Mercedes-Benz, một cỗ Lamborghini Aventador. Tổng cộng tiêu phí tại 2000 vạn tả hữu, tiếp nhận cái này cũng chưa hết, Hứa Chiết còn theo Phó Tùng Thần bên kia giải được. Cái này ra hỏa đi theo 3F câu lạc bộ người cùng đi trên đường đua chạy mấy lần sau cũng thân quen. Không có việc gì thường xuyên hướng câu lạc bộ chạy. Hứa Chiết Koenigsegg ngay tại 3F câu lạc bộ đặt vào. Trương Cảnh Lam nhìn thấy về sau có thể nói là đối với chiếc xe này vừa thấy đã yêu. Lập tức liền muốn mua một cỗ. Bất quá Hứa Chiết Koenigsegg là đặc biệt bản. Toàn thế giới cũng liền như vậy mấy chiếc, theo tốc độ cùng kích tình năm, chiếu lên đã sớm lửa rối tinh rối mù. Hiện tại là có tiền cũng mua không được, mà Trương Cảnh Lam mua không được đặc biệt bản, chỉ có thể lựa chọn mua ngoại hình cơ hồ, nhưng tính năng trên hơi kém như vậy một chút phổ thông bản. Cũng phổ thông bản một bộ xuống tới tăng thêm thuế quan cái gì. Giá bán cũng tại 1500 vạn tả hữu. Tiền này vừa tới tay không đến thời gian một tháng, Trương Cảnh Lam chỉ là mua xe liền đem tiền thù lao hao tốn hơn phân nửa. Lại thêm trong khoảng thời gian này ngâm như cái gì tiêu phí cũng không nhỏ. Khả năng tiền thật đúng là không thừa nổi bao nhiêu. Nghe được Hứa Chiết, một mực phong khinh vân đạm Trương Cảnh Lam cũng là có chút xấu hổ. Vội vàng nói, khụ khụ, Hứa Đồng, đã nhiệm vụ của ta hoàn thành, tiền kia liền hoàn toàn thuộc về ta đi. Ngài nâng cái này làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.